Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 520. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn tới chơi. Ngạch, Lam Ngân, ngươi dám pha trò ta họa mi kỹ thuật quá kém, xem tiểu gia ta làm sao thu thập ngươi. Lý Vô Ngạo cái chán chi mọc lên ba đạo hắc tuyến, lập tức nổi trận lôi đình mà vươn tay nhỏ bé ở Lam Ngân nách hung hăng nạo, chọc cho Lam Ngân ngọc dung phi hồng, cười duyên liên tục, khanh khách, thật là nhột. Đừng như vậy, Vô Ngạo, quá không ra gì. Cảm giác được Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé thỉnh thoảng lại nhân cơ hội ở chính mình tiêm tế liễu thắt lưng cùng đính kiều Mỹ điện ăn bớt. Lam Ngân ngọc dung chi dâng lên một mê người đỏ bừng, một bên hơi né tránh, một bên sẵn giọng, đáng tiếc, Lý Vô Ngạo chính là không đồng ý. Tiếp tục vươn tay nhỏ bé ở Lam Ngân linh lung kiều thân thể leo trèo vách đá dựng đứng. Chỉ chốc lát sau, đã đem Lam Ngân người quần áo và mái tóc đều khiến cho mất trật tự không gì sánh được. Mà vào đúng lúc này, sơn động ngoài cửa, một loạt tiếng bước chân truyền đến, cũng là hiện ra Tiểu Vũ ngọt thanh âm. Vô Ngạo đệ, rời giường chưa? Ta và Độc Cô Nhạn tới thăm ngươi á. Là, vâng, đúng, Tiểu Vũ, mau dừng tay, như bị nàng nhìn thấy ta và ngươi không để yên. Vô Ngạo, Lam Ngân vừa nghe là Tiểu Vũ thanh âm, lập tức thu hồi mới vừa vui đùa thần sắc, vội vã đẩy ra Lý Vô Ngạo, tiến vào nội thất, đi vội vàng chỉnh lý chính mình mất trật tự không chịu nổi xiêm y cùng mái tóc. Giờ khắc này, Lam Ngân trong lòng thậm chí còn dâng lên một loại là vụng trộm kích thích cảm giác. Nhất khắc, kèm theo một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của vang, sơn động cửa, hiện ra Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ yểu điệu diễm lệ thân ảnh. Tiểu Vũ tỷ, Độc Cô tỷ tỷ, các ngươi đã tới. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đứng ở hai nữ nhân trước mặt nói rằng, làm sao, không hoan nghênh phải không? Hừ, Tiểu Vũ trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, ôi, Tiểu Vũ tỷ, ta nào dám a. Lý Vô Ngạo nhanh lên thề thốt, phủ nhận, cũng vươn tay nhỏ bé, cầm Tiểu Vũ ngọc thủ, lấy lòng tựa như vuốt ve, nói ra, ta ten ten ngóng trông Tiểu Vũ tỷ tới còn không kịp đây. Làm sao sẽ không hy vọng Tiểu Vũ tỷ tới đây? Hừ, cái này còn tạm được. Tiểu Vũ hừ một tiếng, đối với Lý Vô Ngạo biểu hiện rất là thỏa mãn, đôi mắt đẹp hướng bên trong sơn động dạo qua một vòng. Thấy cái bàn, giường chiếu, chậu rửa mặt, lọ xanh, bàn trang điểm, các loại, chờ đều là tương đối đầy đủ hết, duy độc đã không có Lam Ngân thân ảnh. Hiếu kỳ chi, Tiểu Vũ không khỏi hỏi, Vô Ngạo đệ, Lam Ngân a di đâu? Ta và Độc Cô Nhạn ở bên ngoài cũng không có gặp phải nàng a. Nàng đi nội thất thay quần áo. Lý Vô Ngạo liền vội vàng nói, tâm lý cũng là tim đập bịch bịch, có một loại cảm giác có tật giật mình. Thấy Lý Vô Ngạo có chút ấp a ấp úng, Tiểu Vũ trong đôi mắt đẹp hiếu kỳ ánh sáng càng là mãnh liệt ba phần, mà một bên cực kỳ thông minh Độc Cô Nhạn cũng là như vậy. Hai nữ nhân liếc nhau, lẫn nhau xử một cái ánh mắt, liền cùng kêu lên nói ra, đã như vậy, Vô Ngạo đệ, để cho chúng ta vào xem một chút đi, chúng ta đều là nữ hài tử, không thành vấn đề xuống. Vừa nói, tựa hồ đã liên hợp lại cùng nhau Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn đã nghĩ đẩy ra Lý Vô Ngạo hướng nội thất. Đi tới, Lý Vô Ngạo khẩn trương, cái trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, vội vàng dùng thân thể ngăn trở hai nữ nhân, cười theo nói ra, Tiểu Vũ tỷ, Độc Cô tỷ tỷ, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Phút chốc, Lam Ngân nàng tựu ra tới, nàng chỉ là thay quần áo, rất nhanh, hừ, ta không tin. Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, đôi mắt đẹp chuyển động, tiếp lấy mặt cười chi, phát hiện ra một quyến rũ vẻ, Ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, giãy giụa một thân hình như rắn nước, đem bộ ngực đẫy đà Kazumi điện đính kiều đều bại lộ ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Thấy Lý Vô Ngạo là hầu rồi khô khốc, lớn nuốt nước miếng, hận không thể trực tiếp đánh tới. Đem độc cô nhạn cái này 5 lần 7 lượt thông đồng chính mình Mỹ Kiều nương cho quyền quyền xoa xoa. Thấy Lý Vô Ngạo trực câu câu mà xem cùng với chính mình. Độc cô nhạn càng là đắc ý, còn cố ý dơ cao đẫy đà ngực đẹp cùng Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng đụng phải một. Nhất thời làm cho hút mạch độc cô nhạn thân tản ra nồng nặc xử nữ mùi thơm, Lý Vô Ngạo lâm vào ngắn ngủi thất thần trạng thái. Chính là lúc này, độc cô nhạn thừa dịp Lý Vô Ngạo không chú ý, đối với Tiểu Vũ khiến cho một cái nhan sắc, mà Tiểu Vũ cũng là một bên ở trong bụng mắng to Lý Vô Ngạo háo sắc quá độ. Ngay cả điểm ấy mỹ nhân kế cũng không đỡ nổi, một bên khẽ gật đầu, cùng độc cô nhạn cùng nhau, thừa dịp Lý Vô Ngạo phân thần sát cái kia ấy ư. Đẩy ra hắn, định hướng nội thất đi tới. Đi nhìn một cái đến tột cùng. Di, Tiểu Vũ, Tiểu Nhạn, các ngươi cũng tới. Cái này Vô Ngạo cũng thật là, cũng không nói cho ta biết trước một tiếng, để cho ta cho các ngươi chuẩn bị chút bữa sáng a. Vậy mà, độc cô nhạn cùng Tiểu Vũ vừa mới thi triển mỹ nhân kế mê hoặc Lý Vô Ngạo, thu được đường này thông hành quyền chi sau, liền phát hiện, phía trước nội thất cửa hiện ra Lam Ngân cái kia dung nhan xinh đẹp, mặt mỉm cười thân ảnh yểu điệu. Lý Vô Ngạo lúc này cũng phản ứng kịp, liền thấy Lam Ngân thay đổi nhất kiện lớn màu tím váy liền áo đã đi tới. Thêm nàng vốn chính là tư sắc diễm lệ, dung mạo thoát tục, đưa nàng lúc này chiếu rọi được giống như từ Nguyệt Cung trong đi ra nữ thần giống nhau. Lý Vô Ngạo thấy kinh ngạc xuất thần. Đánh trong đáy lòng phi thường thích Lam Ngân. Độc cô nhạn cùng Tiểu Vũ thấy Lam Ngân tươi cười rạng rỡ, tư sắc diễm lệ, cả người hà quang ban dâu, phảng phất trong tranh người, thần sắc rất sống động. Căn bản không như trong tưởng tượng bị Lý Vô Ngạo cái này tựa hồ có nghiêm trọng luyến mẫu tâm tình tiểu tử cho dằn vặt khóc, làm hai nàng trong mắt đẹp đều là hiện ra vẻ kinh ngạc cùng xấu hổ. Cũng may độc cô nhạn cùng Tiểu Vũ đều là cực kỳ thông minh, tâm tư linh xảo nữ tử, hơi chút vừa nghĩ tìm được mượn cớ, khái khái, Lam Ngân a di, ta và Tiểu Vũ là bởi vì lo lắng Vô Ngạo đệ sẽ đem ngươi rước lấy sinh khí mới chỉ có qua tới xem nhìn một cái. Hì hì, Lam Ngân a di không có việc gì là tốt rồi. Độc cô nhạn hướng về phía Lam Ngân hì hì cười, đi lên đến vươn ngọc thủ, một bên thay Lam Ngân nhẹ nhàng rũ vai, một bên mỉm cười nói, Tiểu Vũ tỷ, độc cô tỷ tỷ, ta rất biết điều, có được hay không? Lý Vô Ngạo tâm lý có vô hạn ủy khuất, không khỏi phản kháng nói, Lam yêu a vi, là như vậy sao? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, vừa nhìn về phía Lam Ngân, nhẹ giọng hỏi, đồng thời còn đối với Lam Ngân ngay cả nháy mắt. Lam Ngân sao có thể không rõ Tiểu Vũ ý tứ, lúc này nhẹ nhàng cười, nói ra, Vô Ngạo người này, nhất không ngoan á, muộn ngủ thời điểm, luôn hiếu động, có mấy lần đều đem chăn đạp đi đi, làm hại ta và hắn đều kém chút quan tâm. Chấm ngoặc kép, nghe Lam Ngân nhắc tới chuyện cũ năm xưa, lại thấy độc cô nhạn cùng Tiểu Vũ hai nữ nhân cùng nhau xông cùng với chính mình làm ngoáo ộp, đồng phát ra tà ác tiếng cười. Lý Vô Ngạo cái chán chi, lập tức mọc lên vô số đạo hắc tuyến, không khỏi đặt mông ngã ngồi ở băng ghế, đôi mắt hung tợn trừng mắt nhìn Lam Ngân, tâm lý cũng là đang thầm nghĩ, chờ lấy đi. Xem ta muộn làm sao dằn vặt ngươi, dám ở trước người vạch trần điểm yếu của ta. Hừ hừ, cứ như vậy, Lam Ngân, Tiểu Vũ, độc cô nhạn lại cùng Lý Vô Ngạo mở trong chốc lát vui đùa. Liền cười hì hì, vội vàng đi làm bữa ăn sáng. Mà Lý Vô Ngạo đây, thì thì là lại thi triển bắt đầu dị độ không gian thuật. Đem bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn triệu hoán đi ra. Bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.